Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1409, Hồng Mao quỷ bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, a, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào Long Thương thân lên, khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, đã bước vào hợp thể cảnh. Long Thương kẹt tại pháp tướng cảnh viên mãn, đã rất nhiều năm, cùng Tô Tử Mặc cái kia một trận đại chiến. Tuy rằng bị thua, ngược lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Hơn nữa, trong trận chiến ấy, hắn thu hoạch thật lớn. Trở về bế quan cũng không lâu lắm, liền cảm nhận được cảnh giới buông lỏng. Một lần hành động đột phá, bước vào hợp thể, tại pháp tướng cảnh thời điểm, Long Thương liền lĩnh ngộ hai đạo thiên phú thần thông. Bước vào hợp thể cảnh, hắn lại lĩnh ngộ một đạo thiên phú thần thông, chiến lực tăng vọt, cho nên mới bị kích động tìm tới Tô Tử Mặc. Nếu chiến một trận, Long Thương, ngươi làm cái gì? Long Tịch dựng thẳng lên hai hàng lông mày, trừng mắt Long Thương, ngữ khí bất thiện nói, thiếu chủ mới vừa vặn bước vào pháp tướng cảnh không bao lâu, ngươi đều là hợp thể cảnh, vẫn đánh cái gì? Căn bản không công bằng. Hạc hạc, Long Thương cười lớn một tiếng, chế nhạo nói, cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu rồi, ngươi liền đau lòng đi lên, nếu thật đánh nhau, hai người các ngươi không tầm thường liên thủ a, ai cần ngươi lo. Long Tịch dương lên nắm đấm, cũng được, Long Thương cười nói, thiếu chủ, chờ ngươi bước vào hợp thể cảnh, ta và ngươi tái chiến một trận, cái này trong Long tộc chỉ có ngươi xứng làm đối thủ của ta. Chấm, hợp thể cảnh sao? Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, ta hiện tại là được. Hà, Long Thương sửng sốt một chút, quần long cũng đều trừng mắt hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tô Tử Mặc, đều cho là mình nghe lầm. Thiếu chủ bước vào pháp tướng cảnh, lúc này mới qua bao nhiêu năm, Long tộc thọ nguyên dài dằng dặc. Những năm này qua, đối với Long tộc mà nói, giống như là trong nháy mắt, căn bản đều không có cảm giác gì. Tô Tử Mặc cũng không nói nhiều, chẳng qua là chậm rãi phóng xuất ra hợp thể cảnh uy áp. Quần Long tâm thần đại chấn, quả nhiên, Long Thương cũng là mừng rỡ trong lòng, ánh mắt đều phát sáng lên, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, như thế vừa vặn. Ta và ngươi lại đi long huyết trên chiến trường đánh một trận. Ngươi không là đối thủ của ta. Tô Tử Mặc lắc đầu. Như thế nào? Long Thương sắc mặt trầm xuống. Có chút không vui. Nói. Ngươi nhưng khi nhìn không nổi ta. Chấm. Long Thương dù sao thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch. Còn là trong long tộc. Là cao quý nhất huyết mạch. Thực chất bên trong có thuộc về mình kiêu ngạo. Hắn xác thực thua ở Tô Tử Mặc. Trận chiến ấy, hắn bại cũng là tâm phục khẩu phục. Nhưng hắn vẫn chưa từng nhận thua. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn gặp quang minh chính đại đánh bại Tô Tử Mặc. Hắn muốn đoạt lại thuộc về ngũ trảo thần long vinh quang. Tô Tử Mặc lắc đầu, cũng không giải thích, mà là thúc giục huyết mạch. Cốt cách đùng đùng, không dứt, một hồi động tĩnh. Trong cơ thể bắn ra một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng. Ngang, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này tiếng kêu gào. Thực sự không phải là thuần túy rồng ngâm. Mơ hồ còn kèm theo một loại réo rất to rõ phượng gáy chi âm. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc hai tay biến ảo thành một đôi thật là dữ tợn móng vuốt. Trên lưng của hắn. Đột nhiên mở rộng ra một đôi thật là cực lớn cánh chim. Mỗi một cột lông chim đều là màu đỏ óng ánh. Thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Tô Tử Mặc cũng không hoàn toàn huyễn hóa ra long hoàng chi thân. Nhưng dù vậy, trên người của hắn tản mát ra cái chủng loại kia thuộc về cấm kỵ khí tức. Nhưng lại để cho quần long hoàng sợ biến sắc. Tâm thần sợ run, ở đây long tộc. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thần sắc khiếp sợ, đã liền Long Thương tại đây cấm kỵ khí tức bên dưới. Đều cúi đầu, ngũ trảo thần long huyết mạch, tại thời khắc này, đều bị gắt gao ngăn chặn. Cách đó không xa, nguyên bản có mấy vị long tộc trưởng lão chính đạp không mà đi. Nhưng loại này khí tức hàng lâm xuống, mấy vị long tộc trưởng lão trong lòng đại chấn, vội vàng từ giữa không trung hạ xuống tới. Thần sắc kinh nghi bất định, oanh, oanh, oanh, một đạo khí tức cường đại tại long hài chi cốc trong bắn ra. Nguyên bản đang bế quan một thân long tộc đại trưởng lão, đều bị cái này cấm kỵ khí tức kinh động, nhao nhao xuất quan, hướng bên này nhìn sang. Cấm kỵ long hoàng, thương long tộc đại trưởng lão kinh hô một tiếng, trừng lớn hai mắt, đã thành. Trúc long tộc đại trưởng lão tâm thần kích động bên dưới, nhịn không được cười ha hà, nghe được cấm kỵ long hoàng bốn chữ, quần long phải sợ hãi, nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia, lòng thương trong lòng, cũng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Thái cổ cấm kỵ, huyết mạch của hắn tuy rằng kinh người, thiên phú cường đại, át chủ bài phần đông, nhưng trước mắt mới chỉ, còn không có khiêu chiến cấm kỵ năng lực. Lòng thương cười khổ một tiếng, lắc đầu, nguyên bản, hắn vẫn tràn đầy tự tin, đang mong đợi có thể cùng Tô Tử Mặc tái chiến. Không nghĩ tới, vài năm không thấy, giữa hai người chênh lệch, đã là càng lúc càng lớn. Long Mặc, Trúc long tộc đại trưởng lão thanh âm vang lên. Người đi theo ta, đi gặp một người. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào long thương thân lên, gật một cái đầu, một lần nữa biến ảo thành hình người. Theo Trúc long tộc đại trưởng lão rời đi, cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một tòa cự đại huyệt động trước. Trong huyệt động, truyền đến một hồi đậm đặc thảo dược vị, cực kỳ gay mũi. Trong huyệt động cực kỳ trống trải, chỉ có một người, tóc đỏ như diễm, khuôn mặt thô kệch, mắt sáng như đuốc, toàn thân tản ra rất mạnh uy áp. Hồng Mao Quỳ, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Đã lột xác thành vì long hoàng rồi hả? Hồng Mao Quỳ ánh mắt tại Tô Tử Mặc thân trên đảo qua, lên tiếng dò hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, sau đó nhíu nhíu mày, hỏi, Hồng Mao Quỳ, ngươi bị thương? Ừ, Hồng Mao mặt quỷ màu có chút khó coi. Tại sao không đi Thái Cổ Thần Tuyền chữa thương? Tô Tử Mặc lại hỏi. Bên cạnh Trúc Long tộc đại trưởng lão giải thích nói, Thái Cổ Thần Tuyền tuy rằng có thể sinh tử người, thịt bạch cốt, nhưng nó đối với tổ cảnh cường giả ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Người nào có thể gây tổn thương cho đến ngươi? Tô Tử Mặc chói chặt lông mày, nhịn không được hỏi, Hồng Mao Quỷ là cái gì chiến lực? Lúc trước có thể cùng Phật Môn Pháp Hoàng đại chiến, lưỡng bại câu thương, dựa vào sức một mình, bị diệt hai đại siêu cấp tông môn. Mà hôm nay, Hồng Mao Quỷ lại bị thương. Hồng Mao Quỷ trầm giọng nói, ngày ấy, ta ly khai Táng Long Cốc về sau, cũng không phản hồi Long Hải Chi Cốc, mà là đi khác một nơi. Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, bật thốt lên, Vạn Yêu Cốc, không tệ. Hồng Mao Quỷ gật gật đầu, nói, ngươi cùng ta đề cập qua, Vạn Yêu Cốc nghìn năm trong biển máu, đã từng xuất hiện qua một chương huyết mạch, ta tự nhiên phải đi dò xét đến tột cùng. Lúc trước, Táng Long Cốc dưới đáy cất giấu một chương huyết mạch, nếu không có Điệp Nguyệt xuất hiện, đã liền Viên Bi Lão Tăng cùng Hồng Mao Quỳ đều không có phát giác được cái này chương huyết mạch tồn tại. Mà cái này chương huyết mạch rất có thể chính là dẫn đến Đại Kiền Đế Quốc bị diệt thủ phạm thật phía sau màn. Hồng Mao Quỷ hài tử đã chết. www.bachngocsach.com khả năng cũng cùng cái này chương huyết mạch thoát không khỏi liên quan. Lấy Hồng Mao Quỷ tính tình, biết được huyết mạch tin tức, tự nhiên là không chịu bỏ qua. Người thấy được hắn? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Không có. Hồng Mao Quỷ thần sắc ngưng trọng, nói, ta còn không có thấy rõ. Cái kia nghìn năm huyết hải xuống, đến tột cùng là cái thứ gì? đã bị kia đả thương, suýt nữa táng thân trong đó. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, cái kia nghìn năm huyết hài, so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Trúc Long tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, Tử Mặc, cái kia huyết hài cực kỳ đáng sợ. Ngươi không có tu luyện tới đại thừa cảnh, vạn không được giao thiệp với trong đó. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cách Trương.